các quý vị phải nhớ đó, sư chỉ chia sẻ với quý vị những điều đó thôi, quý vị ngồi rồi quý vị nghiêm ngẫm thêm, quý vị hiểu không? Chứ sư không thể nào mà đi vô chi tiết mà sâu hơn được nữa. Và trong mỗi phút giây đó, quý vị sẽ lượng lập và khái được, thì các đó quý vị phải nhớ như vậy. Rồi chưa? Và thì nay chúng ta phải nhớ là do sự báo ơn của Đức Phật đó, thì Ngài thuyết cho người mẹ của Ngài ở tại cung trời Toa Tinh Sắc đau lại đó vào hạ thứ bảy của Ngài, suốt 3 tháng của mỗi nhân loại, cho 800 triệu chư thiên đó được nghe cái bài pháp thoại Avitamma này đó, là phù tháng chỉ dành cho chư thiên được nghe, mà những cái pháp mà con người không có được đề cập tới, như những quẩn đế giới quyền hay là những 22 pháp mà chúng ta sẽ tương tự sẽ học trong Avitamma, chúng ta sẽ gặp hái được và đối diện đó được. Thì lúc bây giờ đó, Avitamma này ấy, được khi mà Ngài nói như vậy đó, thì Ngài có trùng tuyên với Ngài Sariputta, quý tự biết đó là Ngài Xá Lợi Phất đó. Thì những cái mẫu đề Matika, những mẫu đề Matika, và sau khi mà Ngài nói trùng tuyên cho Sariputta đó, thì Ngài Sariputta đó, Ngài triển khai ra sáu bộ Abhidhamma chính, và sáu bộ chính yếu ngoài ra, và chính yếu lúc bây giờ đó cho chư tăng. Thì người mà được đón nhận đầu tiên đó là 500 đệ tử của Ngài Sariputta, thì sau khi được nghe xong đó là đắc quả A La Hán liền ngay tại hiện tại đó, 500 vị. Thì trong 500 vị này, hồi trong quá khứ đó là 500 con dơi là được nghe Ngài, được nghe Ngài cũng đó. Lúc đó là Ngài Sariputta là một vị tỳ khưu ở trong rừng già, ở với các thao am, cái Ngài đọc Abhidhamma trong thời mà thời của Ngài tiền thân của Sariputta đó, thì 500 con dơi này đó là ở xung quanh cái thao am đó đó, nó nghe cái tin tức quan hệ đấy nên nó xuống. Nên các quý tử nhớ như sáng đó, mấy ngày nay đó, sư đọc cái bài Patthana là khi nào sư mệt hết hơi á thì sư ngưng thôi, nhưng mà không bao giờ mà sư bỏ bài hết á, sư không bao giờ sư bỏ bài, sư phải bắt đọc cái kịp để chi không, cái đó đó là mình làm như vậy đó cho mình học, và cũng là cho các chư thiên á họ được nghe, chứ không phải là mình đọc theo những cái bài kinh thường mà các quý chư tăng, các quý ni đó, hay là các quý tự đọc, ví dụ như quý tự đọc bài Katana Sutta hay là Mangala Sutta hay là cái bài kinh Karani Yamattha, Karani Matta Sutta, là những cái bài kinh Tam Bảo, những bài kinh Kiết Tường hay bài kinh Từ Bi đó, thì quý tự đọc một hơi, quý tự nghĩ, hay là quý tự đủ hơi, quý tự nghĩ, hay là quý tự đọc đoạn rồi cho bè nó đọc theo. Nhưng khi mà sư đọc Abhidhamma thì sư đọc Patthana sư không được ngưng, mà sư phải đọc liên tục, khi nào sư hết thôi thì sư ngưng một chút rồi sư kéo hơn là được, là sư đọc tiếp liền á, là gì như là Ngài Sariputta đã làm như vậy đó. Nên các quý tử đừng có quên khi mà ta khai kinh Patthana đó, là cái bài kinh, cái bộ này là bộ thứ 7 đó, là Đức Phật Ngài phúng của hào quang sáu màu, và Ngài nghĩ tới pháp bảo này đó mà thù thắng á, Ngài mới thanh lập cái thân của Ngài đi, nhất thiết trụng trí, lúc bây giờ đó Ngài mới phúng hào quang ra và làm cho chư thiên và nhân loại và bốn cõi ở dưới đường ác đạo đó đều thấy ánh sáng hào quang của Ngài cả đó. Thì lúc bây giờ đó là họ hưởng được hết cái pháp báo của Ngài như vậy đó. Nên đó khi mà sư đọc cái bài Patthana này nè, cũng như chư tăng ở bên Miến Điện đó, họ đọc đó, suốt trong mùa an cư 3 tháng này đó, là làm theo cái đường đi của Ngài Sariputta đó. Mà bên bản á, cái chữ Bacchayo là duyên á, thì các vị Miến Điện á, họ đọc là Bisayo. Cái tự nghe kịp không? Bisayo. Nó đọc chạy ra. Cái tự nghe kịp không? Thế tú Bisayo, Aramana Bisayo. Cái tự nghe kịp không? Chứ còn mà đọc theo cái Pali á, là Bacchayo. Cái tự nghe kịp không? Bacchayo. Đọc cái chữ xin này theo bên này, cái tự nghe kịp ha? Theo bên này, còn chayo bên kia, cái tự nghe không? Còn cái tự đọc không được đó, cái tự đó sụp Bacchayo. Cái tự đọc Bacchayo, cái tự nghe không? Cái tự là Bacchayo. Cái tự đọc Bacchayo cũng được. Giống như cái chữ là Passado. Không có bánh. Cái kia là passado. Ta có một cái S mà. Làm sao mà được bắt được. Cái passado khi nào mình không có. Chọc không có chung gì hết. Tại vì ta không có qua cái dữ lượng đó rồi. Ta qua còn cái tranh lượng cái dữ lượng đó. Không có còn. Nhưng mà giải thích cũng giải thích được. Nói như là khi ta đọc hai mắt á là có hai chữ C hay chữ S á, nó có hai chữ đó thì có thể đọc, mà trong Bali không có hai chữ S này được, nó chỉ có một thôi. Chúng ta nghe kìa không? Là Passado, Passado, chúng ta không đọc được. Còn cái này á, chúng ta đọc là Bachayo, Bachayo, tức là cái chayo giả có giả gạo đó, chúng ta đọc cái đó được. Mà khi chúng ta đọc cái này được á, là chúng ta đi về khỏi trời hết. Chúng ta không nghe nữa. Chúng ta nghe, tại vì thấy mình sử dụng cái chạy vô để mà giải quyết đó thì chữ thiên sợ mang quà nó chữ thiên về chứa cho tôi nghe kèm không nghe kèm không, nên đó hồi sáng á đến ngày nay tôi nghe mấy cô phụ nữ đọc đó là bắt chạy vô bắt chạy vô bắt chạy vô cái đó không được, bắt phải thắt phải đọc mạnh cái đó một chút rồi cái chạy vô nghe nè chứ không có nha quý tử nha. Và sư cũng quan hệ sư thông báo các quý tử ở trong lớp này á, nếu các vị tử muốn lấy cái bộ Bathana mà quý sư đang đọc tụng trong khóa an cư này đó mà đem về dùng cho nhà của mình á, thì cứ liên hệ với các quý cô tu nữ, các quý cô tu nữ sẽ chia sẻ các vị tử với một bộ như vậy đó là 200 đồng. Quý tử nghe không, là miễn phí không lấy tiền, cho nên quý vị 200 đồng mà miễn phí gì sao? Không, đó là cúng dường tâm bảo. Người ta đã làm miễn phí, còn cái kia là cúng dường tâm bảo. Vậy mình tưởng 200 đồng đó là cứ đường xe chùa. 200 đồng đó là bắt chạy vô. Không biết, không biết. Quý tử nghe kia không? Do đó, quý tử sẽ lấy cái bộ Bathana về, quý tử sẽ đọc. Mà quý tử đọc cái bài đó đó, nó được hai điều. Khi hồi á, sư đi qua bên Miến Điện á, hả? Thì sư tới cái viện Tăng Thống á, các quý tử biết vì tăng thống đó các ngài vua sải đó, vì tăng thống đó đón đoàn của sư đó theo cái kế hẹn thì sư được gặp ngài đó, thì trước khi mà tới đó thì ngài có một câu chuyện mà ngài phải đi dự đám ta bất ngờ, nên đó ngài cho mình phải đợi ngài chỉ khoảng một tiếng đồng hồ ngài trở về liền à. Thì á, trong thời gian ngồi đó thì các quý phật tử đó được nghe hai vị sư cô đang học cái trường của ngài Nandamala này nè, đang học đó nói rằng là ngài tăng thống này đó thì ngài đang phục vụ cái tạng Bathana, là bộ Bathana của Abhidhamma đó, mà ngài cứ tập thường xuyên và ngài đọc thường xuyên như vậy đó, ngài được tiếp xúc với chư thiên về bộ Bathana nói chuyện với ngài đó, thì sư mới nói chứ không bằng chung gì cả, mà khi mà quý tử đọc 24 duyên có cái hai loại quý tử nhớ đó, Niết Đề Xá, Niết Đề Xá và Út Đề Xá, Út Đề Xá. Quý tử nghe kịp không? Niết Đề Xá và Út Đề Xá là siển minh và siển thuật. Khi ta nói tới siển minh đó, tức là chúng ta nói rõ ra. Còn siển thuật đó là chúng ta nói cách dẫn tắt. Quý tử nghe kịp không? Hai cái đó là đọc ngắn gọn đó. Thì quý tử đọc theo cái tuổi của quý tử. Nha, sư chỉ cho quý tử nghe. Quý tử đọc theo cái tuổi của tử. Ê, tu bát chi vô, amana bát chi vô, hả? À, thi bát chi bát chi vô, ananta bát chi vô, samanta bát chi vô. Quý tử đọc theo cái tuổi tử hàng mà gọi là siêu thoát, là ngắn đó. Bằng cái tuổi của mình đó, thì quý tử cũng có thành tựu được nhiều ước nguyện. Quý tử nghe kịp không? Còn nếu quý tử đọc Niết Đề Xá, Niết Đề Xá siêu mình đủ hết một bài đầy đủ chi tiết, từng duyên còn có mỗi câu lập ở trong đó đó, thì quý tử cũng thành tựu phi thường lắm. Quý tử nghe kịp không? Mà không có cái gì mà không thành tựu cả với năng lực của Bathana. Thì khi sư nói như vậy đó thì các chư Phật tử bữa đó mới nghe đó, thì cái đó là được sư được biết rồi. Thì khi nói vua cái ngài tăng thống về đó thì sư nói chuyện trao đổi ngài đó, ngài xác nhận là có như vậy đó, ngày hôm nay đó là ngày 86 tuổi rồi, ngài là tăng thống đó quý Phật tử nha. Cho đó đó thì sư cũng có những cái mà sư muốn chia sẻ với tử đó, đó là chuyện có thật đó. Đã, các cái chư tăng đó mà học tới nơi tới chốn đó thì họ thấu triệt nhiều cái việc mà ảnh hưởng của pháp bảo đó. Quý tử nhớ như vậy, mà quý tử nhớ đó, pháp bảo là đứng hàng thứ hai, không thể nào quý tử quên được. Tăng bảo mới đứng hàng thứ ba, cứ tự nhớ nha. Pháp là nhất, pháp là nhì, tăng mới là ba. Do đó đó, khi nào quý tử mà tôn kính pháp bảo đó là quý tử được hưởng phước báo thù thắng đó. Cho nên quý tử không bao giờ quên là quý tử tôn kính tăng mà quý tử quên pháp bảo đó thì nó không có kết quả đâu. Cái đó đi ngược. Các quý tử nghe kịp không? Mà tăng mà ở trong pháp, tăng mà ở trong pháp là tăng có cả ba, là có Phật có pháp có tăng. Mà tăng đời có pháp là tăng mất cả ba. Quý tử nghe kịp không? Cho đó là hả? Tăng là cái khác nữa, cái tăng tàn là cái gì đó, không phải. Thế chút xíu xin lỗi, không phải. Quý tử nghe kịp không? Tăng phải ở trong pháp, quý tử nghe kịp không? Tăng là trong pháp thì có cả ba, cả pháp là tăng. Mà tăng người có pháp, là tăng mất cả ba, cả pháp là tăng. Quý tử nhớ như vậy đó. Do đó đó, khi quý tử phải biết cái trọng tâm, quý tử phải trọng tâm là quý tử phải nắm là pháp, là cốt lõi đó, thì quý tử có pháp, có tăng. Quý tử đừng có quên, nhớ chưa? Và cái nữa là cái điều mà hôm nay ta ôn bài á, để chúng ta nhớ đó. Abhidhamma này là ba thời Phật quá khứ hiện tại gì lại tới đó, đều là Abhidhamma. Còn tạng luật và tạng kinh không có nhất quyết là phải nói giống như vậy nhau. Tại vì lúc bấy giờ đó, mỗi chúng sanh đó, thời điểm đó đó khác biệt. Thời Đức Phật mình đây thì có các cô độc và Visakha, nhưng mà thời Phật Di Lạc đó đâu có hai gì đó. Các quý tử nghe kẹp không? Cũng không có Bách Chăng Vô Tá, cũng không có Thanh Anh Chai Ní, những cái gì tới hộ pháp Đức Phật đó, không có. Thì lúc bây giờ đó, pháp thoại về kinh tạng đó, nó sẽ theo môi trường và điều kiện thời tiết, thời gian tại nơi đó, chứ không giống được. Nhưng mà Abhidhamma thì pháp quá khứ, pháp hiện tại, pháp Di Lạc chỉ tới nói cái điều này mà thôi. Nên khi quý tử nắm cái này á, là quý tử nắm cái cốt lõi cả ba thời, và quý tử nắm chắc và muốn cho tại nơi đó, chứ không có bao giờ quý tử mắc mát hay là bị phải tìm cầu lại. Quý tử nhớ chưa? Nhớ ha. Nên đó, khi mà sư lặn lội mà sư đi tìm Phật pháp á, khi mà chưa xuất gia cũng vậy đó, là sư đi tìm coi cái nào là lần gốc kín nhất nhất đó, thì sư chỉ thấy Abhidhamma mà sư vô là sư học chỉ nghe Abhidhamma thôi. Và khi sư đã học xong Abhidhamma thì tặng luật á, là tặng kinh á, đều là chia trẻ cả được hết á. Quý tử đọc cái bài mà chúng mình hai nói về luật đó, quý tử thấy không, là như Abhidhamma giải đáp được đó, chứ còn nếu mà tặng luật nó không giải đáp thì theo cái loại đó. Các quý tử nhớ như vậy đó, để chưa nhớ như vậy đó. Nên quý sư cũng nhắc đó, quý tử học Abhidhamma là quý tử là có nắm gục của ba thời chư Phật đó. Nếu ngày nhưng như chúng ta không có cơ hội để giải thoát được đến kiếp này đó, thì chúng ta cũng có cái chủng tử Abhidhamma đó, thì Phật Di Lai tới đó, quý tử cũng lường đạt được. Rồi nếu quý tử không có nắm bắt được cái Phật ở đó đó, thì quý tử sẽ chờ Phật tới nữa đó, quý tử sẽ lường đạt được. Mà quý tử không lường đạt được đó, quý tử chờ tượng Phật tới rồi quý tử lường đạt được. Còn không có lường đạt được đó, quý thỉnh tượng Phật về, quý tử lường đạt này từ. Quý tử nghe kẹo không? Sư không nói tới thời của sư luôn. Quý tử kẹo không? Sư còn còn quý tử nên list dài lắm, quý tử nghe kèm không? Sư phải qua ngày Hộ Tông, rồi ngày Chánh Nghiêm, rồi ngày Thật Sự, rồi sư mới tới biết sư này. Quý tử nghe đó là người Việt Nam á, quý tử nghe kèm không? Chứ còn bên ngoài đó là Miếng Điện, Thái Lan, còn nhiều lắm. Quý tử nghe không? Hằng Hà xa số, quý tử nghe kèm không? Quý tử nghe không? Ở Việt Nam á thì sư biết đó là ngày Hộ Tông nè, Nguyễn Trích Đặng Giác, ngày Chánh Nghiêm Nguyễn Trích Đặng Giác, ngày Tịnh Sự ngày Nguyễn Trích Đặng Giác, sư Nguyễn Trích Đặng Giác. Chứ còn các cái chư tăng á, khó cái người mà Nguyễn Trích Đặng Giác lắm. Các vị sư hiện nay đó, trong nước nhà cũng như là nước này ở ngoài quốc á, thì họ đều sợ cái thành Nguyễn Trích Đặng Giác lắm, đi đầu lắm với Phật tử, thì đi sâu lắm, lâu ghê lắm, quý tử nhớ như vậy đó. Mà phải đại từ đại bi lắm mới hiểu được Trích Đặng Giác, chứ không có ai chịu mà đi đâu. Giờ sư nghe. Thực sự có cái niêm luật nào mà bao nhiêu khoảng thời gian mới có một vị Chánh Đặng Giác ra đời không? Không, cái niêm luật đó là do nơi hạnh nguyện của các vị Chánh Đặng Giác đó. Như sư Chánh Nghĩa trong cái tự nhân của Thái Bình Xá đó, thí dụ như là mình đó là may lắm đó, mình ở đây mình may nè, là mình gặp Đức Phật Thích Ca của mình đó, là ngài Gotama đó, ngài có 100 tuổi thôi. Quý tử nghe kèm ha, đó 100 tuổi thôi, thì lúc bây giờ đó, thì cái niêm luật của một vị Phật đó, nó chỉ đi như theo thế này thôi. Tức là tuổi thọ của vị Phật Quý tử nghe kêu không? Thọ của tu Phật là Phật gặp Phật cao đang có mặt đó. Rồi cái giáo pháp ngài để lại theo tu thọ ngài nguyện. Quý tử nghe kêu không? Rồi sau đó đó là thời độc giác. À, thời độc giác rồi kế tiếp nó là Phật ra lời lại. Tính đẳng giác ra lời lại. Quý tử nghe kêu không? Toàn giác ra lời lại. Thì do đó đó cái niệm lực nó đi như vậy nè. Mà bây giờ mình thấy đó Phật của mình đó 100 tuổi. Thấy nè. Giáo pháp để lại 5000 năm. Rồi đó, độc giác đó trải qua tới 84.000 tuổi thì Phật Di Lạc ra đời. Đó, nhưng mà ngài Phật Di Lạc này nè, ngài sống tới 82.000 tuổi đó. Cái đó đó là cái người mà muốn đợi vị Phật khác đó phải đợi cái này lâu nè. Với cái này có 100 mà. Biết tự nghe kèm không? Đó. Đó, các bạn phải nhớ vậy. Nên cái giai đoạn của mình đây á, là trong cái quả địa cầu này đó là được chiếu 5 vị Phật. Mình ở cái giai đoạn này là 5 vị Phật đó. Còn có những vị đó, quả địa cầu có 1 vị Phật thôi. Biết tự coi cái thằng mà cắt bá trong chúng mình một đó, có một thôi là còn đợi đó. Sau khi vị Phật đó đi, quả địa cầu nó thành trụ quả không của nó nè. Nó rồi đó, rồi nó bể ra rồi đó, một cái quả địa cầu khác đó thì vị Phật mới tới đó thì còn mạnh nữa đó. Các quý tử nghe kẹp không? Miệt mài như vậy đó. Và đó là người nam đó, còn người nữ còn mịt mùi. Bây giờ rồi thành người nam rồi. Mệt lắm, mệt. Thôi đừng nói từ đó. Nó chút xíu lấy luôn đó. Quý tử nghe kẹp không? Thì đó đó. Nên là quý tử biết đó, là sư đọc trong cuốn quan sát cuốn thông sát đó mình mới thấy là mình có phước. Tuy rằng là mình không có phàm, là vì ngày Nga sớm quá, là ngày đi lẹ quá, ngày Nga có 100 tuổi là ngày đi, ngày 80 tuổi là ngày đi rồi phải không nào? Quý tử biết đó, nhưng mà ngày để giáo pháp là 5000 năm, thì thời điểm này là mình còn được 2500 năm của mình nè. Quý tử nghe kịp không? Đó, mình còn khúc này nè. Rồi sau khi hết cái này đó, thì mình đi mấy hướng trời mình đang đi đó, hay là mình giải thoát đó, mình không biết đó. Đến khi mình giải thoát đó thì cái người mà còn lại đó ở trong cái trạng thái này là của độc giác. Người ta nghe kèm không? Rồi trong độc giác xong xuôi rồi tới Pháp Di Lạc ra đời nè. Và ở trong cái địa đàng này mà không đặt đầu quả đó thì thôi một quả đi cầu khác hình thành. Lâu lắm, người ta nghe kèm không? Mà trong cái thời gian mà không có Phật và không có giáo pháp của Phật là hai thời kỳ. Không có Phật độ và không có giáo pháp để lại mình học, mình hiểu, mình nghiên cứu, mình tu đó. Thì hai cái thời gian này quý tử không có đó. Là quý tử sống trong vô minh. Quý tử phải nhớ, đừng có quên. Và lúc đó mình tạo vô số những cái điều sơ sót, lỗi lầm của mình mà không hay biết. Quý tử nhớ kịp không? Do đó, quý tử phải nhớ là mình phải chạy thiệt là nhanh để mà vô cái niết bàn, hay là vô cái giải thoát của mình đi. Chứ đừng có kịch kịch tan. Xin khuyên quý tử đừng có kịch kịch tan, không có kịp lâu, không có kịp đâu. Rồi xin nghe. Vậy thưa sư, mình đang trên đại thiên thế giới như vậy thì có bao nhiêu các trên đầu đều khác thì những vị Phật khác có thể tới những địa cầu khác được không? Không có. Giáo pháp của ngài đó khi mà ngài chuyển ra đó, ví dụ như vị Phật này nè, khi mà ngài chuyển ra đó thì là tam thiên vũ trụ thế giới tam giới này nè đều được nghe pháp của ngài hết, và không có cái gì nào là song đôi mà nói cùng một lúc hai vị Phật và thuyết pháp cả. Rồi mình mới là hạn chế nữa. Chú quý tử nghe kịp không? Mình đây mình không thấy, mình đây không thấy, mắt thường thấy. Để bữa nào sư đưa chú quý tử mắt cái mà CD đó nó mới có. Cái cặp chiếc bây giờ đó mà sư có nhưng mà có một CD. Là CD đó. Thì mới tự mới thấy được chiêu thiên đang ngồi xung quanh đây. Tại vì giờ khoa học nó mới có 3D à, quý tử nghe kịp không? Mà khi nào quý tử có CD đó thì mới ra thấy được. Thôi giờ chạy lên lầu đi. Quý tử biết CD là chiêu thiên không? Bây giờ cái thế giới này ngày nay nó có cái 3D đúng không? Dạ đúng. Đúng mà cái tưởng muốn thấy mà tam thiên thế giới á, cái tưởng phải có CD, cái mắt kiến CD là. Tại sao là? Dạ mắt kiến là sao là lục thần thông. Vậy. Sư là sư có chưa thần thông, sư sống có CD đó cái tưởng mới thấy được. Thì khi mà cái gì mà có CD đó họ thấy đều về đây nghe pháp á. Các quý tử nghe kèm không? Thì đâu cần phải có một vị Phật nữa. Phai đi không đủ hay sao? Phai đi không đủ. Không đủ. Đi là vô sạch. Cả này phai đi là nó phai mình luôn. Thì sẽ nghe. Thì sẽ nghe. Muốn ăn ô mạng là Con hỏi vậy là mấy con 500 con dơi đó bao lâu nó mới trở lại được kiếp người để mà nó được đắc quả A La Hán khi gặp ngày sau này có hai chấp con một. Sau khi con dơi đó là nghe xong đó là nó buông cái tai xuống là đập đầu xuống đất, nó chết liền, nó sanh tiền. Thì cái tới thời Phật đó xuống ra là nó đệ tử sanh chúng ta, nó có hai lần đi theo tiếp học. Chỉ có như vậy thôi. Không biết là bao nhiêu. Không, không, không. Như vậy là lên trên xuống đây lẻ lắm. Quý tử nghe kêu không? Cho nó chỉ có hai kiếp thôi, tức là bỏ kiếp dơi sanh trời, trở lại làm người đệ tử sanh chúng ta, đắc quả A La Hán. Cái nên nếu quý tử phải thấy cái pháp Abhidhamma nó rất là nhanh. Rất là nhanh, nó chỉ có hai thôi. Bỏ kiếp dơi mà trở lại trời và xuống lại làm người nam nữa, A La Hán luôn. Đâu được nữ. Mà có nữa. Mà dơi đó nó có nam nữ đó. Đang chậm. Giờ nó nam cái này, bạch xuống cái đằng chân thiên này, một trăm nam luôn. 500 vị đệ tử ngài là tâm. Nam hết, 5 vị tăng nam. Quý tử nghe kêu không? À là hãng đó. Nên quý tử đừng có quên đọc mấy cái đó đó. Quý tử coi thoáng qua đó, uổng lắm. Sư đó, sư cách nghĩa là từng chi tiết đó là tại vì sư thấy những cái đó đó. Những xét. Đó, quý tử nghe kêu. À, còn các quý tăng, quý ni mà họ đọc không phá phá đó. Sư nói uổng lắm, đừng có uổng như vậy. Thầy một lần ta làm, nó làm cho nó chắc lượng luôn. Rồi nên pháp người ta nắm bắt được, có kết quả mau lẹ liền à. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Do đó ở đây là sư nhắc quý tử nhiều chi tiết là như vậy đó. Là vì sao? Là sư không có muốn quý tử bị tổn thất phí nhất là thời gian. Thời gian quý tử mắc rồi nó không có lượm lại được. Quý tử phải nhớ như vậy đó. Quý tử có mắc cái gì đó thì quý tử mắc đi. Quên ra. Nhưng thời gian đừng để mắc. Mắc đó là quý tử không lượm lại được đâu. Các quý tử nhớ như chưa? Do đó khi sư đánh trọng tâm nào, điểm nào đó là quý tử phải nhớ. Đừng có bỏ trôi qua. Quý tử nghe kiểu không? Quý tử đang đây đó là quý tử chạy đua ba điều mà quý tử phải nhớ. Thứ nhất á là quý tử chạy đua với nghiệp báo. Người báo lúc nào nó cũng nằm sau lưng quý tử đó. Quý tử nghe kiểu không? Quý tử đừng có nghĩ là hôm nay ta ngồi học đây được rồi tuần sau ta còn tiếp tục được. Đâu có biết. Nghiệp báo nó thịt nó lồn ra. Cái đó là quý tử phải nhớ ba điều. Điều thứ nhất là nghiệp báo làm sau lưng ta không bỏ ta như bóng với hình. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa đó là cái thời gian mà quý tử bỏ qua đó nó không có trở lại được, rồi quý tử phải luôn bắt được những cái có. Cái thứ ba nữa là ý nguyện của tử đạt, đâu có phải là quý tử nguyện là đạt được đâu. Nên là ba điều đó nó phải xong một lượt, quý tử phải chạy cùng một lúc. Vì đó quý tử không được quên cái kèm hả, nhất là nghiệp nó sau lưng quý tử và nó không tha thứ quý tử đâu. Nếu tự đã tạo ra rồi thì nó vượt nó bắt. Chỉ có cái con làm sinh lễ lại đó. Cái này gọi là trái độn cho quý tử thôi. Cái này là mới là trái độn quý tử thôi. Quý tử nhớ. Mà quý tử quên á thì coi như là nó đối diện quý tử liền. Tự nhớ chưa? Nhớ ha? Nghe chưa? Rồi, chúng ta đi qua tiếp cái phần mà chúng ta nói hồi tuần vừa rồi đó. Là chúng ta đã được nghe qua là bốn pháp mà siêu lý, mà chúng ta mới được nghe hai thôi, đúng không nào? Bộ pháp siêu lý Paramattha mà chúng ta biết cái đó là những yếu tố hình thành ra cái Abhidhamma. Paramattha thì chúng ta tách ra làm hai là Paramattha, quý mà đó, và Attha quý tự nghe kịp không? Đó thì Paramattha là cao siêu đó, cũng là cao siêu nữa, cũng là thù thắng đó, và nội dung nè, này nội dung. Thì khi mà chúng ta hồi tuần vừa rồi á, chúng ta nghe được bốn điều đó thì ta đang nói tới hai điều, quý vị chưa được nghe hai điều còn lại. Đây là tâm sở, vẫn là sắc pháp và niết bàn. Quý vị nghe kịp ha. Thì nhìn trên cái bảng này đó, bảng miêu này nè, là quý vị thấy đó, nó tất cả đều nằm ở đây đó. Quý vị nghe kịp không? Bảng điều thứ nhất á là nói về chánh tá. Đó là pháp thứ nhất của Paramattha là tâm. Quý tử nghe kịp không? Đó là tâm. Dạ. Quý tử có đó. Dạ. Dạ. Phát ra và như tử phát ra nhiệt trí nên đứng lên pháp chùm cho các vị Phật tử. Thứ nhất đó là pháp thứ nhất đó là pháp chitta Paramattha, đây gọi là tâm siêu lý. Quý tử nghe kịp không? tâm siêu lý. Cái pháp thứ hai tức là cetasika paramattha, tức là tâm sở siêu lý. Quý tử nghe kịp không? Cái pháp thứ ba đó là upaparamattha, tức là sắc siêu lý. Cái pháp thứ tư đó là nibbana paramattha, là niết bàn siêu lý. Như thế hôm nay ấy, thì sư ghi ra cho các quý tử nghe nào. Thứ nhất đó là citta paramattha, quý tử nghe kịp không? Đó. Cái hai nữa là cetasika paramattha, paramattha. Cái thứ ba nữa là upaparamattha, quý tử nghe kịp ha. Và thứ tư đó là nibbana paramattha, nibbana paramattha. Thì ta đã biết cái đó, nghĩa là theo Tây Pali thì chúng ta nói là tâm siêu lý. Siêu lý có niệm đi học siêu đó, tâm sở siêu lý, quý tử nghe kịp không? Cái thứ ba là sắc pháp siêu lý, sắc siêu lý. Và thứ tư là niết bàn siêu lý. Thì tuần vừa rồi á, ta có thể gặp tới cái pháp mà gọi là paramattha mà chúng ta được nghe qua. Thì ở đây thì chúng ta được biết á, là pháp mà chúng ta được nghe tuần trước đó, và chúng ta được biết cái hai phần, còn hai phần sau đó, thì chúng ta chưa được giải thích tiếp tục đó. Thì quý tử nhớ đó, ta nói cái tâm á thì chúng ta nói đó là cái biết đó, hay nè, cái biết đó, rồi cái tâm sở đây nè là phần phụ thuộc hay là phụ thuộc của tâm, quý tử nghe kịp không? Đó, phần phụ thuộc của tâm. Còn sắc đó là phần thành thuần túy, là chỉ có vật chất, nhà không có phần mà gọi là tinh thần. Nếu đó thì nó là cái phần sắc pháp này nó không có ở trong cái lãnh vực tinh thần mà chúng ta đang có. Niết bàn này đó là ngoài thế gian, tức là cái gì, là siêu thế. Niết bàn là gọi ngoài thế gian, là siêu thế, không có ở trong thế gian này có. Cứ tự nghe kịp ha. Và cái cảnh của nó đó là đối tượng đó là chỉ có những tâm đạo tâm quả mới có được. Như vậy thì chúng ta được nghe qua cái phần là tâm siêu lý, rồi tâm sở phụ thuộc là tâm sở siêu lý, rồi vật chất. Chúng ta hôm nay chúng ta đi qua hai phần còn lại của paramattha này, các quý tử nắm bắt được ha. Thì nay siêu nói các quý tử nghe trước đó, thì khi ta nói tới siêu lý paramattha thì nó có ba cái ý nghĩa được định nghĩa, hay là ba cái nghĩa về siêu lý mà chúng ta được nghe biết trước đó. Thứ nhất đó là đặc biệt không thay đổi nha, đặc biệt không thay đổi, đó là siêu lý, đặc biệt không thay đổi. Thứ hai nữa đó là cái đó là gì, là chủ của mọi chế định mà do cái tâm con người đã tạo ra những cái pháp thế gian này. Thứ ba nữa là cảnh